Phú Tân An trong miệng tuy không nói nhưng vẻ mặt vui mừng lại nói rõ tâm tình vui sướng và đắc ý của hắn. Trong thương hội bố tư đặc hầu như mọi thứ không có gì thay đổi, tuy vậy thì vệ đã đổi hoàn toàn. Lúc vào trong, Hàn Thạc đang đi đột nhiên dừng lại, liếc nhìn hòn giả sơn ở mé trái. Hàn Thạc nhớ lần đó cùng Phỉ Bích trốn ở đây tránh né sự truy đuổi của Ai Lợi Tư, bất đắc dĩ tiến vào cái khe bên trong hòn giả sơn. Hôm nay lúc nhìn lại chỗ đó phát hiện đã được tân trang lại, chung quanh bỗng dưng có thêm nhiều bồn hoa. Cạnh khe hở ở hòn giả sơn còn đặt một bộ bàn ghế, dường như dùng để thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Chỗ này sao lại thay đổi rồi, ta nhớ lần trước nó không như thế này. Hàn Thạc kinh ngạc nhìn xung quanh, sau đó quay đầu hỏi Phú Tân An. Ha ha, ngươi quả là tinh ý. Chỗ này mới được sắp xếp lại theo ý của Phỉ Bích tiểu thư. Phỉ Bích tiểu thư không cho người khác vào đây, lúc rảnh rỗi cô ấy một mình đến đi thưởng trà ngắm hoa. Chỉ có điều ta không cho rằng đây là chỗ có phong cảnh đẹp nhất trong thương hội bố tư đặc, nhưng chẳng biết tại sao Phỉ Bích tiểu thư chỉ thích đến đây. Phú Tân An nghi hoặc giải thích, liếc nhìn khe nước mà hai người từng trốn chung. Hàn Thạc nhớ lại tình cảnh cả hai mập mờ hấp dẫn, trong lòng bất giác xung động, thầm nghĩ không phải Phỉ Bích lưu lại kỷ niệm tao ngộ xấu hổ giữa hai ngươi lần đó đấy chứ. Nghĩ đến đây, Hàn Thạc lắc đầu cảm thấy quái dị, thầm nghĩ không thể nào. Phỉ Bích là một người cực kỳ cao ngạo, tướng mạo lại tuyệt mỹ, hơn nữa hiện tại nắm trong tay đại quyền quản lý thương hội bố tư đặc, chẳng có lý gì lại để tâm đến một đệ tử nhỏ bé của Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ luôn. Trong lúc suy nghĩ, Phú Tân An đã dẫn Hàn Thạc đến đại sảnh, sau đó gọi thị nữ dâng trà điểm tâm rồi đi mời Phỉ Bích đến tiếp Hàn Thạc. Một lát sau, Phỉ Bích mặc một bộ đồ luyện công đơn giản màu trắng, trán lấm tấm mồ hôi đi vào trong sảnh. Dường như tương đối khát nước, cô nàng đi đến trước mặt Hàn Thạc lấy một chén không rót đầy trà rồi uống mấy ngụm. Lúc này mỹ mục mới dừng lại trên người Hàn Thạc nói: đến vì lương thực à? Hàn Thạc khẽ gật đầu cười đáp: đương nhiên, nếu không phải vì lương thực thì ta đến đây làm gì? Dẫu môi, Phỉ Bích lườm hắn đầy oán trách, bực mình nói: chẳng lẽ không thể đến gặp bằng hữu sao? Không nhịn được bật cười, Hàn Thạc thích thú đáp: mới mấy ngày không gặp, huống chi cô vừa tiếp nhận thương hội chắc chắn rất bận rộn. Ta muốn gặp cô sợ cô cũng không có thời gian. Hừ, không muốn thì nói là không muốn, đừng có xảo biện. Chiếc cổ cao và trắng mịn của Phỉ Bích nhướng lên, hình như có phần tức giận, nghĩ ngợi rồi nói: lương thực mà ngươi cần có hai căn phòng lớn như vậy, không gian giới chỉ của ngươi chỉ là loại phẩm chất thấp nhất, hơn nữa trong không gian giới chỉ của ngươi chắc chắn còn có những thứ khác, nên bỏ bớt một số thứ. Cái này ta đã vận chuyển mấy lần rồi, ha ha, yên tâm đi, ta không ngại đâu. Hàn Thạc đã sớm chuẩn bị xong xuôi việc vận chuyển nhiều lần, mỉm cười nói với Phỉ Bích. Ngừng giây lát, Hàn Thạc đưa tờ giấy ghi đầy các loại nguyên vật liệu cho Phỉ Bích. Ta cần mua một số nguyên liệu khác, cô xem có giúp được không? Phỉ Bích kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, tựa hồ không nghĩ ra Hàn Thạc vì sao gần đây luôn luôn mua những vật phẩm đặc biệt, đưa tay lấy tờ giấy trong tay hắn, lẩm bẩm: băng thổ, nhiệt thổ, thấp thổ, huyết thổ, còn có tuyết, cành lá, quả, cây gì đây? Thứ ngươi viết đều rất hiếm, nhiều thứ ta cũng không rõ. Sớm biết Phỉ Bích sẽ thắc mắc, Hàn Thạc mỉm cười giải thích: băng thổ là đất ở vùng cực lạnh, nhiệt thổ là đất ở cùng cực nóng, những chỗ như dung nham sẽ có. Thấp thổ là đất ở cùng quanh năm ẩm ướt không thấy mặt trời, huyết thổ là đất nhiễm máu của binh sĩ tử trận sau khi hai quân giao chiến. Còn có kiên băng tuyết hoa sinh ra ở vùng băng thổ, dung nham trong nhiệt thổ, một số cây cỏ quái dị màu xanh sẫm sinh ra bên trong thấp thổ, trong huyết thổ sinh ra loại quả có máu độc. Được Hàn Thạc giải thích, vẻ mặt Phỉ Bích càng lúc càng nghi hoặc. Trong những thứ được miêu tả, một số thứ phỉ bích có thể biết tên, mặc dù không giống tên mà Sở Thương Lan ghi lại nhưng hình dạng và tính chất đặc thù cũng không sai. Còn một số thứ thì ngay cả phỉ bích cũng chưa từng nghe qua. Có điều sau khi được Hàn Thạc miêu tả chi tiết, phỉ bích nói cần hỏi qua người khác mới biết được. Đến khi Hàn Thạc nói xong toàn bộ 13 loại nguyên vật liệu cần có để thúc đẩy sự phát triển của thổ giáp thi, phỉ bích bị đống nguyên vật liệu phong phú này khiến cho choáng váng. Nếu người này không phải Hàn Thạc thì sợ rằng cô đã không kiên nhẫn được, cuối cùng tức giận nói: "Ngươi muốn những thứ lằng nhằng lung tung này rốt cuộc để làm gì? Nếu ngươi không nói ta cũng không giúp ngươi." Bất đắc dĩ nhìn phỉ bích, thấy phỉ bích tức giận hất đầu tựa hồ hờn dỗi, Hàn Thạc thầm đọc ma pháp chú ngữ, tiểu khô lâu cầm cốt đao xuất hiện trước mặt hắn. Khi Hàn Thạc vừa ra lệnh, tiểu khô lâu thân thể cực kỳ linh hoạt vọt qua vọt lại trong đại sảnh. Cuối cùng cốt đao rời tay bay ra đánh thẳng tới phỉ bích. Phỉ bích cả kinh, trường kiếm phóng ra đấu khí chạm vào cốt đao của tiểu khô lâu đánh ầm một tiếng. Khi cốt đao lật lại bay về trong tay tiểu khô lâu, Hàn Thạc mới nói: "Cô cảm thấy tiểu khô lâu này cùng khô lâu mà vong linh pháp sư triệu hoán ra có gì khác nhau?" "Không phải khác nhau, đây căn bản là không thể tin được. Khô lâu chiến sĩ mà vong linh pháp sư triệu hoán ta đã thấy qua, so với tiểu khô lâu của ngươi quả là một trời một vực. Ta thậm chí cảm giác được khô lâu chiến sĩ của ngươi chỉ có vẻ ngoài của khô lâu thôi, còn bên trong nó cứ như ẩn chứa một ác ma, ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi." Phỉ bích vẻ mặt ngưng trọng nhìn tiểu khô lâu cầm cốt đao mà thấy rùng mình. Lúc trước nó chỉ là một khô lâu chiến sĩ bình thường, thậm chí còn kém hơn, chỉ giúp ta ném xác. Nhưng ngươi thấy đấy, bây giờ nó rất khác. Trải qua bí pháp luyện trí của ta, mặc dù nó vẫn là một khô lâu chiến sĩ như cũ, chỉ có điều từ từ phát triển. Năng lượng hiện tại của nó cô cũng vừa kiểm tra qua, ta chỉ có thể nói cho cô, những thứ ta cần là để luyện trí một cương thi thần kỳ giống như nó. Ánh mắt Hàn Thạc lấp lánh nhìn phỉ bích, chậm rãi nói: "Phương pháp luyện trí của ma công trên thế giới này ngoài hắn ra không ai có thể nắm giữ." Hàn Thạc cũng không sợ phỉ bích biết, càng huống chi cô nàng đã thấy được sự thần kỳ của tiểu khô lâu, mặt khác hắn cũng thật sự tín nhiệm phỉ bích nên mới nói một ít vấn đề đơn giản. "Thật khó tin, thật sự khó tin. Phương pháp này của ngươi nhất định là một cuộc cách mạng của vong linh pháp sư. Bố Lai An, ngươi làm cách nào vậy, ngươi quá thần kỳ rồi." Ánh mắt phỉ bích nhìn Hàn Thạc thậm chí mang theo một tia quang mang sùng bái, kích động hưng phấn thốt lên. Khẽ nhún vai, Hàn Thạc đáp: "Làm thế nào ư, đó là bí pháp độc gia của ta. Phỉ bích, chúng ta là bằng hữu, cho nên ta mới nói cho cô một số điều, tuy nhiên cô cũng nên hiểu nếu người khác biết được việc này sẽ đưa đến cho ta không ít phiền phức. Bởi vậy hy vọng cô có thể giữ bí mật. Trừ ta ra ngươi chưa nói cho ai khác sao?" Phỉ bích trước là sửng sốt, sau là ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Hàn Thạc hỏi. Hàn Thạc khẽ gật đầu khẳng định: "Tuyệt đối không." Hai gò má xinh đẹp đáng yêu bỗng nhiên ửng đỏ, phỉ bích mừng rỡ cam đoan: "Được rồi, cho dù có người lấy tính mạng uy hiếp ta, ta cũng không nói ra bí mật của ngươi, yên tâm đi." "Cảm ơn cô phỉ bích, ta sẽ ghi nhớ ân tình này. Hy vọng cô có thể giúp ta thu mua những thứ đó. Ta biết chỉ có thương hội lớn của các ngươi mới có thể vượt qua các thành thị đến các địa phương khác trong đế quốc để tìm những thứ này." Hàn Thạc trong lòng cảm động chân thành nói với phỉ bích: "Không thành vấn đề, ta sẽ hết sức giúp ngươi. Ta nghĩ những thứ này cần không ít kim tệ, ngươi cũng nên chuẩn bị đầy đủ đấy." "Ha ha, ta cũng không cho ngươi được lợi đâu." Phỉ bích hóm hình nháy mắt với Hàn Thạc, mỉm cười trêu chọc. Lúc đầu, Hàn Thạc cảm thấy phỉ bích là người tính cách kiêu ngạo lãnh đạm, rất khó gần. Có điều theo thời gian, lại thêm sau khi cả hai cùng trải qua một số việc, hắn mới phát hiện lãnh đạm kiêu ngạo chỉ là gương mặt của Phỉ Bích đối với người ngoài. Một khi cùng người mà nàng tin tưởng lại trở nên rất dễ nói chuyện, cũng không còn cái vẻ cao cao tại thượng nữa. Điều này khiến Hàn Thạc trong lòng thật sự hiểu rõ Phỉ Bích không coi nàng chỉ đơn giản là một đồng bọn cùng làm ăn nữa. Lại mất một lúc nữa giải thích cặn kẽ phương pháp và xuất xứ hình thành của nguyên vật liệu cho Phỉ Bích. Đến khi cô nàng ghi nhớ toàn bộ, Hàn Thạc mới đến nhà kho lương thực của thương hội Bố Tư Đặc. Sau khi chất đầy lương thực vào không gian giới chỉ, Hàn Thạc cáo từ Phỉ Bích trở về Tử Vong mộ địa. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 98. Tinh Linh Ngạo Mạn. Tinh Linh Ngạo Mạn. Sau khi đến Tử Vong mộ địa, Hàn Thạc chỉ dừng lại một chút rồi đi về hướng ở nhân cư trú. Khi màn đêm sắp buông xuống, rốt cuộc Hàn Thạc cũng tới được thôn của ải nhân. Đám ải nhân ban ngày đặc vẫn có vẻ rất nhiệt tình. Hàn Thạc vừa mới tới thì đã có ải nhân đưa ra một ít món ăn ngon cho hắn nhấm nháp. Rượu trái cây được sản xuất bằng bí pháp cũng mau chóng rót đầy chén rượu trước mặt Hàn Thạc. Mấy ngày rồi ngươi không tới, gần đây có khỏe không? Ban ngày đặc nhìn Hàn Thạc hỏi. Đa tạ các ngươi, gần đây ta vẫn tốt. Lần này ta tới là đem lương thực đã đáp ứng lần trước cho các ngươi. Hàn Thạc vừa nói vừa lấy các túi lương thực trong không gian giới chỉ ra. Ngoài một ít lúa mì còn có rất nhiều sữa, bánh mì, còn có một ít thịt đã được chế biến. A, bằng hữu thần kỳ của ta, toàn làng chúng ta sẽ cảm kích ân huệ của ngươi. Ban Nại Đặc nhìn thấy không gian giới chỉ của Hàn Thạc không ngừng lóe sáng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện nhiều thực vật đến như vậy. Điều này làm cho Ban Nại Đặc cảm thấy cuộc sống không tốt gần đây đã qua. Hắn lập tức kích động không thôi, lúc này mới thở phào. Cách đó không xa có vài ải nhân phụ nữ và trẻ em cũng ngừng công việc, đột nhiên hoan hô rồi tụ tập đến nơi này, nước mắt ròng ròng cùng ôm nhau chúc mừng. Thấy số lương thực này khiến cho đám ải nhân kích động như thế, Hàn Thạc thầm hiểu được cuộc sống của bọn họ chắc chắn là không được tốt. Đối với bọn họ mà nói thì hẳn là mùa đông hàng năm đều là một loại dày vò. Nhưng lúc này đây vì sự xuất hiện của Hàn Thạc, các ải nhân không cần phải vì tiếp tục mưu sinh mà buồn phiền. Thôn trưởng Tạp Nhĩ Văn dẫn theo một thanh niên ải nhân đang từ xưởng rèn đi tới, nghe tiếng hoan hô hưng phấn bên này, họ có chút kinh dị. Khi tới gần thì thấy trên mặt đất lương thực xếp chồng chất lên nhau, lúc này mới long trọng tỏ vẻ cảm tạ Hàn Thạc. Trưởng lão, thực vật này chỉ là nhóm đầu tiên. Không gian giới chỉ của ta mỗi lần chỉ có thể mang được bao nhiêu đó. Ta nghĩ chỉ cần ta chạy vài lần là có thể mang đến toàn bộ thực vật đủ cho các ngươi. Trưởng lão yên tâm đi, những thứ tiếp theo ta sẽ mau chóng đưa tới. Ta nghĩ mùa đông này các ngươi sẽ không phải vì lương thực mà lo buồn nữa. Hàn Thạc khiêm tốn đáp lễ, nhìn Tạp Nhĩ Văn mỉm cười giải thích. Liền vào lúc này, bên ngoài thôn truyền đến tiếng ồn ào, sau đó ải nhân thủ vệ ở bên ngoài thôn dẫn theo mấy tinh linh đi tới. Quần áo trên người mấy tinh linh này đều có hoa văn trang trí hết sức tinh mỹ, trên đầu đội vòng hoa, tay cầm cung tên hoặc ma pháp trượng, cả nam và nữ đều xinh đẹp. Các bằng hữu ải nhân thân ái, chúng ta mang đến bảo thạch mỹ lệ cũng đủ để đổi cho các ngươi rèn vũ khí. Chúng ta sẽ dùng vũ khí này trợ giúp các ngươi đuổi đi toàn bộ thực nhân ma tham lam chung quanh. Các ngươi có nguyện ý bán vũ khí cho chúng ta không? Một gã tinh linh trẻ tuổi lễ độ hỏi. Trên lưng hắn đeo cung tên màu xanh biếc, từ trong cây cung truyền ra ma pháp ba động nhàn nhạt, xem ra có lẽ là một món vũ khí ma pháp. Điều này làm Hàn Thạc rất tò mò. Xin lỗi bổn mi đặc, ta nghĩ ta cũng đã nói rõ ràng rồi. Vũ khí chúng ta chế tạo tuyệt đối sẽ không tặng cho các ngươi, cho dù các ngươi có trả bao nhiêu đi nữa. Chúng ta cũng không có hứng thú. Tạp Nhĩ Văn lắc đầu, rất rõ ràng là cự tuyệt tinh linh trẻ tuổi bổn ni đặc. Những lời này vừa nói ra, bổn ni đặc có vẻ rất chán nản, lo lắng nói: tại sao, ta biết thôn các ngươi chỉ có hơn 100 người, nhưng mà binh khí các ngươi chế tạo gần đây không chỉ 100 kiện, các ngươi sử dụng không hết. Vũ khí được pha trộn thêm hắc thiết khoáng thạch được xèn bởi ải nhân các ngươi, nếu do tinh linh chúng ta gia trì thêm ma pháp thì có thể hình thành vũ khí ma pháp có uy lực lớn hơn nữa. Tại sao các ngươi không dùng cũng không nguyện ý trao đổi cho chúng ta chứ, có phải chúng ta ra giá không đủ? Bởi vì đám vũ khí này là do chúng ta vì bằng hữu tốt nhất mà xèn ra, cả rượu trái cây cũng là cho hắn. Cho nên thật có lỗi bổn ni đặc ạ, ta nghĩ ta không thể vì bảo thạch mà đem đám vũ khí này trao đổi cho các ngươi. Tạp nhĩ văn kiên định nhìn bổn ni đặc tỏ ý xin lỗi, sau đó quay đầu sang ban nại đặc hét lớn nói: ban nại đặc, ngươi dẫn bọn họ đem vũ khí chúng ta chế tạo mang tới, hôm nay toàn bộ để hàn mang đi. Dạ biết thôn trưởng. Ban nại đặc sang sảng đáp ứng một tiếng, sau đó dẫn theo mấy thanh niên ải nhân cao hứng đi đến xưởng rèn. Về phần bảo thạch hấp dẫn của các tinh linh, đám ải nhân căn bản không thèm để ý. Xin hỏi, hắn là hàn theo như lời các ngươi sao? Nhân loại là chủng tộc ti tiện nhất, tà ác nhất bên trong u ám xâm lâm. Không thể ngờ là các ngươi không muốn hợp tác với sứ giả của tự nhiên, ngược lại lựa chọn tín nhiệm một nhân loại. Trưởng lão Tạp Nhĩ Văn, các ngươi không thể làm như vậy được. Vừa thấy Tạp Nhĩ Văn chỉ vào hàn thạc, để cho bọn ban nại đặt đi đem vũ khí chế tạo cho hắn, gã tinh linh lập tức tràn ngập ủy khuất vô hạn, oán hận nói: hàn không giống với các nhân loại khác, chúng ta tín nhiệm hắn vì chúng ta trợ giúp lẫn nhau, cho nên thật phi thường có lỗi bổn ni đặc ạ. Ta nghĩ chúng ta không thể đem vũ khí này trao đổi với các ngươi. Tạp Nhĩ Văn không hề bị lao động bởi lời nói oán hận của bổn ni đặc, mở miệng nói một cách cố chấp: lần trước rời khỏi thôn làng của ải nhân, hàn thạc vốn cũng không nghĩ tới cần dùng lương thực để đổi lấy vũ khí của các ải nhân, chỉ là các ải nhân này không muốn thu lấy lương thực của hàn thạc theo cách như vậy. Không nghĩ tới chưa được bao lâu, đã có một nhóm tinh linh thèm thuồng nhìn vũ khí do các ải nhân xèn ra từ hắc thiết khoáng thạch. Nhưng chuyện ngoài ý muốn của hàn thạch chính là, dù các ải nhân đã nhiều lần cự tuyệt nhưng xem ra bổn ni đặc vẫn khẩn cầu trao đổi vũ khí. Trưởng lão, kỳ thật vũ khí này ngươi hoàn toàn có thể tự mình làm chủ, ta tặng lương thực cũng không phải vì ham muốn vũ khí của các ngươi. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, chân thành nhìn Tạp Nhĩ Văn giải thích. Tạp Nhĩ Văn gật đầu mỉm cười: hàn, ngươi không cần phải giải thích, chúng ta biết ý tốt của ngươi nhưng chúng ta không thể vô duyên vô cớ nhận lấy đồ của ngươi. Tổ huấn của ải nhân chúng ta nói cho chúng ta biết, cho dù là cái gì cũng phải thông qua sự cố gắng của mình để đổi lấy. Nếu chúng ta trực tiếp nhận lấy đồ của ngươi là làm cái tổ huấn của chúng ta, sẽ làm cho thôn có một nếp sống không tốt, cho nên ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu được ý của ta. Trong khi Hàn Thạch nói chuyện cùng Tạp Nhĩ Văn, ban lại đặt sẵn theo vài ải nhân đã mang đến hơn 10 loại binh khí. Trong đó có các loại binh khí đao, kiếm, trường mâu, trọng chùy, song nhận, phủ. Đống binh khí này đều mới tinh sáng ngời. Trọng chùy, song nhận, phủ làm cho người ta có cảm giác trầm trọng chắc chắn. Một ít đao kiếm trường mâu như phong nhận còn lại thì có vẻ sắc bén. Đám người bổn ni đặc sau khi nhìn thấy vũ khí xuất hiện, hai mắt đều tỏa ánh sáng hưng phấn không thôi. Nhưng ở giữa sự hưng phấn của bọn họ, Hàn Thạc lại có vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, há miệng nói: trưởng lão đã nói như vậy thì ta chỉ có thể cố gắng nhận mà thôi. Lời này nói ra, dưới ánh mắt tham lam của đám tinh linh bổn ni đặc, hơn 10 loại vũ khí có trộn hắc thiết khoáng thạch do danh tượng ải nhân xèn là từng món rơi vào trong không gian giới chỉ của Hàn Thạc. Vì bằng hữu nhân loại này, đám vũ khí do các ải nhân chế tạo, không biết ngươi có thể trao đổi với chúng ta hay không. Gần đây chúng ta đang chuẩn bị cho một trường đại chiến, chuẩn bị đả kích sự kiêu ngạo của cự ma xâm lâm. Nếu có vũ khí này, lại do trưởng lão của tinh linh chúng ta gia trì ma pháp thì có thể trở thành vũ khí ma pháp có uy lực kinh người. Như vậy thực lực của cao thủ chúng ta cũng có thể được tăng lên rất nhiều. Chúng ta nguyện ý dùng bảo thạch trao đổi với ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Bổn ni đặc thấy Hàn Thạc thu hồi vũ khí, trong đôi mắt hiện lên sự mất mát. Suy khi suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu được cùng trao đổi với Hàn Thạc tựa hồ có dễ dàng hơn. Lập tức lại hưng phấn nhìn Hàn Thạc nói: nhân loại là một chủng tộc ti tiện tà ác nhất, còn tinh linh các ngươi thì cao quý, sao lại nguyện ý cùng chủng tộc ti tiện tà ác chúng ta giao dịch chứ? Hàn Thạc cười quái dị nhìn Bổn Ni Đặc, dùng lời hắn vừa mới nói chắn hắn lại: vì tặng cho bọn tử ma xâm lâm tham lam vô sỉ một giá đắt, tinh tinh cao quý chúng ta nguyện ý nhượng bộ một chút, có thể cho phép ngươi mang danh nhân loại trao đổi vật phẩm với chúng ta. Điều làm Hàn Thạc kinh ngạc chính là Bổn Ni Đặc căn bản không có nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Hàn Thạc, ngược lại còn tự cho biểu hiện khoan dung độ lượng của hắn là đúng. Xin lỗi, ta không có hứng thú cùng tinh linh cao quý các ngươi cùng giao dịch bất cứ thứ gì. Hàn Thạc có chút sở khóc sở cười, rốt cuộc cũng nhận biết được tính ngạo mạn của tinh linh, không khỏi lắc đầu khẳng định cự tuyệt. Những lời này vừa mới nói xong, Hàn Thạc đột nhiên nghe được từ xa truyền lại tiếng cành cây bị bẻ gãy, như là có rất nhiều người đang đi tới nơi này. Không chờ Bổn Ni Đặc mở miệng nói chuyện, Hàn Thạc nhíu mày hỏi: hiện tại các ngươi còn có một nhóm tinh linh từ mặt khác đi tới à? Không có, theo ta chỉ có mấy người thôi, sao thế? Bổn Ni Đặc kinh ngạc hỏi. Trong lòng vừa động, ba nguyên ma đột nhiên thoát ra, phân ra ba hướng biến mất. Chỉ trong chốc lát, Hàn Thạc nhờ tầm nhìn của nguyên ma đã thấy 500-600 cử ma xâm lâm rầm rập kéo tới nơi này. Đầu lĩnh cử ma xâm lâm trước kia Hàn Thạc đã từng gặp qua, hiện tại đang nịnh hót cái gì đó đối với một cử ma xâm lâm khác có thể hình càng thêm dũng mãnh. Xem như vậy tử ma xâm lâm này có thân phận càng thêm tôn quý. Điều này làm Hàn Thạc hiểu được lúc này có lẽ sẽ có phiền toái lớn. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 99: Tiểu Phu Lâu Được Bái Lạy. Tiểu Phu Lâu Được Bái Lạy. Trưởng lão Tạp Nhĩ Văn thôn này có phải đã bị cử ma xâm lâm phát hiện? Hàn Thạc ngưng trọng quay đầu nhìn Tạp Nhĩ Văn dò hỏi: Hàn, tại sao đột nhiên ngươi lại hỏi chuyện này? Vài ngày trước, đúng là có mấy cử ma xâm lâm thường xuyên xuất hiện ở gần đây, nhưng chúng ta cũng không biết có phải bọn chúng phát hiện ra cái gì đó không? Tạp Nhĩ Văn sườn sốt, sau đó giải thích: căn cứ vào tầm nhìn bao trùm của nguyên ma, Hàn Thạc lúc này phát hiện có khoảng 500-600 thực nhân ma, bên trong còn có chiến sĩ thợ săn cử ma xâm lâm kể cả mục sư đang trật tự đi tới, phối hợp với nhau cực kỳ hợp lý. Điều này nói rõ đám cử ma xâm lâm này nhất định là đến từ một thế lực lớn. 500-600 cử ma xâm lâm phối hợp với cử ma thợ săn và mục sư, lực lượng này tuyệt đối không thể xem nhẹ. Đám ải nhân trong thôn có thể tham gia chiến đấu chỉ có 50-60 người, cho dù có Hàn Thạc cùng mấy tinh linh, loại thực lực này căn bản không thể so sánh với cử ma xâm lâm. Điều này làm cho hắn hiểu được nguy cơ lần này đích xác là rất khó vượt qua. Có 500-600 cử ma xâm lâm đang đi tới phía này, xem ra thôn của các ngươi hẳn là đã bị bại lộ rồi. Hàn Thạc thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra sự thật. Bổn Ni Đặc đối với lời nói của Hàn Thạc vẫn có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng Tạp Nhĩ Văn là người cầm đầu của ải nhân, vừa nghe nói có 500-600 cử ma xâm lâm đang hướng tới bên này thì có vẻ bối rối phi thường, không nghĩ ra được biện pháp gì. Làm sao bây giờ, cách này nên làm sao bây giờ? Ban Nại Đặc lắc lắc thiết chùy trong tay, nhìn đám phụ nữ và trẻ em ải nhân ở phía sau đó không xa lo lắng nói: ải nhân cũng không phải là một chủng tộc nhát gan sợ nguy hiểm, nhưng bọn họ đối với đàn bà trẻ em ở trong thôn của mình không thể không lo lắng. Sau khi biết nguy hiểm đang tới gần, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến là làm sao để bảo vệ đàn bà trẻ em của bọn họ. Thôn trưởng Tạp Nhĩ Văn, ta biết là các ngươi sống ở trong sơn cốc, các ngươi còn có phương pháp nào rời khỏi nó không? Vô luận sơn cốc này có thích hợp cho các ngươi ở lại cỡ nào đi nữa thì ta nghĩ hiện tại chúng ta phải mau rút lui khỏi nơi này. Chúng ta rất khó đối phó được 500-600 cử ma xâm lâm. Hàn Thạc khuyên. Tạp Nhĩ Văn trao mày lại có vẻ lo lắng phi thường. Sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói với Ban Nại Đặc. Ngươi đi triệu tập tất cả thôn dân để cho bọn họ thu thập đồ đạc rồi rời đi từ phía sau sơn cốc. Chúng ta lưu lại xem có thể trừng phạt bọn ác ôn này một chút hay không. Dưới sự phân phó của Tạp Nhĩ Văn, Ban Nại Đặc vội vã rời đi, hướng vào các phòng nhỏ ở phía sau gào lên không ngừng, để cho tất cả thôn dân thu gom lương thực và vũ khí theo, những thứ khác tạm thời mặc kệ. Lúc này, hai ả nhân phụ trách tuần tra bên ngoài, vẻ mặt bối rối tiến lại, còn chưa tới trước mặt trưởng thôn đã bắt đầu lớn tiếng gào thét. Không xong rồi, không xong rồi. Có rất nhiều cử ma xâm lâm đang tiến về phía chúng ta, bên trong rừng cây nơi nơi đều có bọn họ. Bổn Ni Đặc vốn còn chút do dự, lúc này đối với lời nói của Hàn Thạc đã không còn hoài nghi gì nữa. Đám tinh linh do Bổn Ni Đặc cầm đầu cũng không có vẻ hoảng loạn, rút vũ khí trên người ra lau chùi. Bổn Ni Đặc cũng cầm cây cung vốn cắm sau lưng ra tay, xem ra đã quyết định tùy thời tác chiến. Cử ma xâm lâm cũng là thiên địch của tinh linh chúng ta. Lúc này đây ta muốn cho bọn chúng kiến thức sự lợi hại của ta. Bổn Ni Đặc không biểu lộ sợ hãi, ngược lại còn có chút hứng thú. Lúc này Ban Nại Đặc đã dặn dò vài ả nhân đứng phía sau những chuyện cần chú ý. Nguyên ma của Hàn Thạc thăm dò cử ma xâm lâm, phát hiện bọn chúng không ngờ là thực sự tiến về phía thôn xóm. Hắn không khỏi quay đầu nhìn mấy ải nhân xung quanh, nói: ta nghĩ lúc này trước tiên chúng ta phải chặn đường vào thôn lại, để đàn bà trẻ em tranh thủ thời gian rời đi. Lời này vừa nói ra, hắn gật đầu với Tạp Nhĩ Văn rồi đi về phía cổng thôn. Bổn Ni Đặc do dự một chút, sau đó ra hiệu cho mấy tên tinh linh cũng đi theo sau Hàn Thạc. Tới bây giờ, Hàn Thạc về cơ bản đã có thể dám chắc đám cử ma xâm lâm này đúng là nhắm vào ải nhân mà tới, nếu không cũng sẽ không có trùng hợp mà xuất hiện ở nơi này. Một cử ma xâm lâm đặc biệt cường tráng lớn tiếng thét, 500 cử ma xâm lâm ở trong các bụi cây gần đó liền bắt đầu tìm kiếm cửa vào thôn ải nhân. Dựa theo tình thế phát triển, bụi cây cùng lá cây che chở cửa thôn căn bản không thể che giấu được bao lâu. Tới lúc này, thần sắc của Hàn Thạc cũng không có vẻ bối rối, niệm lên một đoạn ma pháp chú ngữ, trước mặt liền xuất hiện mấy chiến sĩ khô lâu, kể cả hai chiến sĩ cơ thi có thân thể cường tráng. Chúng ta phải tranh thủ bố trí một ít cạm bẫy đơn giản, cửa thôn chắc chắn sẽ bị phát hiện, bất quá cũng không mở rộng liền được, chúng ta nhân cơ hội đó cho bọn chúng một chút phiền toái. Hắc ám sinh vật vừa xuất hiện, Hàn Thạc lạnh lùng nói. Mấy chiến sĩ khô lâu và cương thi dưới mệnh lệnh của Hàn Thạc lập tức bắt đầu đào cạm bẫy. Chiến sĩ cương thi thân thể cường tráng, phụ trách chuyển đá ngăn đường. Nơi này vốn đã có cạm bẫy do ải nhân bố trí, Hàn Thạc chỉ là gia tăng thêm một ít biện pháp. Đám ải nhân cũng trợ giúp Hàn Thạc bố trí. Vong linh ma pháp là ma pháp làm người khác chán ghét nhất, không ngờ ngươi lại là một vong linh ma pháp sư tà ác. Bổn Ni Đặc sau khi thấy chiến sĩ khô lâu và chiến sĩ cương thi xuất hiện, tựa hồ có vẻ có chút chán ghét, lộ vẻ oán hận nói. Đối với oán hận của Bổn Ni Đặc, Hàn Thạc căn bản không để ý chút nào, chỉ vội vàng lo bố trí cạm bẫy. Khi Hàn Thạc thấy đã đến lúc, mới từ trong không gian giới chỉ lấy ra vài cây cung nỏ phân phát cho ải nhân bên cạnh, để cho ải nhân rút lui ra sau, chia ra nấp trong các bụi cây tươi tốt chung quanh. Ải nhân đúng là cao thủ rèn binh khí, bất quá cung nỏ phức tạp không phải cứ có kỹ thuật rèn cao siêu là được, ngược lại phải xếp đặt ý niệm cùng ý nghĩ tỉ mỉ chính xác. Cung nỏ có tầm bắn xa và uy lực lớn, là phát minh kiệt xuất của nhân loại trong những năm gần đây. Khuyết điểm là trọng lượng quá lớn, tần suất bắn không đủ mau, mỗi lần nỏ bắn ra phải đợi một khoảng thời gian ngắn, không có nhanh chóng như cung tên. Thân thể của Hàn Thạc kiên cường dẻo dai, cầm cây nỏ có trọng lượng cực nặng vẫn rất thoải mái, các ải nhân tuy thân thể không cao nhưng khí lực cũng như vậy. Bọn họ cầm cung nỏ trong tay cũng có vẻ rất là thoải mái. Trong lúc Hàn Thạc cùng các ải nhân phòng bị, một tiếng hô to của cự ma xâm lâm gần đó vang lên. Sau đó cự ma xâm lâm lập tức đứng lên reo hò, nhanh chóng tiếp cận. Thông qua quan sát của nguyên ma, Hàn Thạc biết cự ma xâm lâm đã phát hiện ra giao lộ được che giấu của ải nhân. Quả nhiên, đầu lĩnh mới của cự ma xâm lâm phân phó bằng ngôn ngữ của cự ma xâm lâm, có khoảng 100 cự ma xâm lâm cầm vũ khí rầm rập xông tới, phía trước là cự ma chiến sĩ dẫn đầu, phía sau là cự ma liệp thủ và mục sư cẩn thận tầm rãi tiến bước, cố gắng dựa vào bụi cây hai bên để che giấu. Giết! Hàn Thạc gầm nhẹ lên một tiếng. Không đợi cự ma xâm lâm tiến vào cửa thôn, cung nỏ trong tay đã bắn ra, vài ải nhân ở bên cạnh cũng gào thét phóng tên. Vừa mới tiến vào khu vực này, mấy cự ma xâm lâm còn chưa kịp tản ra bụi cây hai bên, đã bị lực đánh cực lớn của nỏ tiến xỏ xuyên qua thân thể bay ngược ra ngoài. Trong đó có một tên cự ma xâm lâm bị Hàn Thạc bắn trúng trước ngực, bị mũi tên xuyên qua, viêm vào một gốc đại thụ. Xem uy lực ma pháp tiến của ta. Bổn ni đặc khinh thường nhìn Hàn Thạc. Hắn đột nhiên kéo cây cung trong tay, ma pháp ba động nhàn nhạt từ cung tên trong tay hắn tỏa ra. Sau khi mũi tên bắn ra đột nhiên bốc cháy hừng hực giữa không trung. Mũi tên rơi vào giữa đám cự ma xâm lâm bùng nổ, bắn ra tia lửa kịch liệt. 10 tên cử ma xâm lâm bị tia lửa bắn trúng, trên người bùng lên ngọn lửa, trong đó có 3 tên không kịp dập tắt ngọn lửa, bị ngọn lửa nuốt chửng. Hàn Thạc thật sự kinh hãi, không ngờ mũi tên này lại có uy lực lớn như vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn Bổn Ni Đặc. Bổn Ni Đặc, ngươi không nên vì mấy tên cử ma xâm lâm đáng chết này mà lãng phí ma pháp tiến chân quý như vậy. Ngươi có biết ma pháp tiễn này đều phi thường chân quý không? Nhìn thấy Bổn Ni Đặc khoe khoang, một nữ tinh linh bên cạnh có vẻ tức giận, trách cứ hắn. Bị nữ tinh linh này trách cứ, Bổn Ni Đặc thè lưới ra làm mặt vượt, sau đó mới hùng hồn nói với Hàn Thạc. Ngươi vừa thấy được ma pháp tiễn đã được trưởng lão của chúng ta gia trì qua ma pháp, sử dụng ma pháp cung bắn ra sẽ có uy lực cường đại bao nhiêu? Các vũ khí do ải nhân rèn, nếu trải qua sự cải tạo của chúng ta thì lập tức có thể biến thành vũ khí ma pháp có uy lực kinh người, có thể gây cho cự ma xâm lâm phiền toái rất lớn, ngươi nên đem vũ khí này trao đổi cho chúng ta. Xem ra tới bây giờ, tinh linh này vẫn không quên trách nhiệm của hắn, cố gắng dùng lời lẽ tức cười như trẻ con để đánh đồng Hàn Thạc. Đáng tiếc Hàn Thạc sau khi liếc mắt nhìn hắn cũng không thèm để ý đến hắn nữa, sắc mặt tính táo phân phó các ải nhân xung quanh một chút. Sau khi nhóm cự ma xâm lâm tới trước bị chết thảm mấy tên, bọn chúng lúc này có vẻ cẩn thận rất nhiều. Đầu tiên bọn chúng cho cự ma chiến sĩ tiếp cận, sau đó các mục sư gia trì ma pháp trên người chúng, thân thể của cự ma xâm lâm càng thêm linh hoạt cường tráng. Lập tức hưng phấn quét sạch đám cỏ dại nơi cửa thôn. Lúc này, nỏ tiễn trong tay Hàn Thạch và ải nhân không ngừng lướt qua bụi cỏ bắn tới. Bất quá khi nỏ tiễn của mấy người Hàn Thạch phát ra, bên đám cự ma cũng xuất hiện một loạt trường mâu phóng tới chỗ ẩn núp của Hàn Thạch và ải nhân. Nhưng bởi vì tầm bắn của nỏ tiễn khá xa, cự ma xâm lâm hiển nhiên phán bắn không đủ chính xác. Một loạt trường mâu hạ xuống phía trước đoàn người, không tạo được thương tổn gì cho bọn Hàn Thạc. Nhờ nỗ lực của vài tên cử ma xâm lâm liều mạng, cửa thôn được che giấu rốt cũng bị cử ma xâm lâm dọn sạch sẽ, Sau một tiếng hô to, cự ma xâm lâm hét gào giơ vũ khí xông lên. Cửa thôn có bố trí một ít cạm bẫy, bắt đầu biểu lộ ra lực sát thương. Vài tên cự ma xâm lâm đi trước bị rớt vào trong hố sâu có cọc gỗ bén nhọn, nơi nơi phát ra tiếng kêu thống khổ theo thương vong không ngừng của cự ma xâm lâm. Cửa thôn rốt cuộc cũng bị phá tan. Nhân số của cự ma xâm lâm quả là rất nhiều lắm, ta nghĩ chúng ta nên lui lại. Hàn Thạc nhìn cửa thôn tràn ngập cự ma xâm lâm, hiểu được song phương chênh lệch quá lớn, hắn không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Bổn Ni Đặc ở phía sau cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, gật đầu đồng ý với Hàn Thạc. Đúng vậy, ta nghĩ chúng ta phải rút lui trước, chờ ta trở lại tộc báo cho người của ta biết. Lúc người của chúng ta đến, sẽ cho bọn ác ôn đáng chết này trả giá thê thảm. Hàn Thạc cùng Bổn Ni Đặc vừa nói như vậy, ải nhân chung quanh tựa hồ có chút ủ rũ, vũ khí đang giơ lên cao lần lượt hạ xuống. Một người trong đó nói: thôn trưởng nói để cho chúng ta nghe lời Hàn, Hàn nói chúng ta lui lại thì chúng ta sẽ lui lại. Vừa nghe hắn nói như vậy, Hàn Thạc mỉm cười: đã như vậy thì các ngươi lui về sau, nếu không chúng ta sẽ có phiền toái lớn. Theo phân phó của Hàn Thạc, các ải nhân này quyết tâm liều chết, cả đám lùi lại mặt sau cửa thôn, nỏ tiến trong tay không ngừng phóng ra. Đám cự ma xâm lâm đông đúc đang đi tới, nỏ tiến không cần phân biệt phương hướng, trên cơ bản đều có thể bắn trúng mục tiêu. Mắt thấy ải nhân đều đã lui lại, mấy tinh linh cũng thức thời đứng ở phía sau. Hàn Thạc suy nghĩ một chút triệu hoán tiểu khô lâu ra. Hắn muốn tiểu khô lâu dùng 7 cái gai xương có một lớp màng huyết tinh ở sau lưng, tạo cho đám cự ma xâm lâm này một ít phiền toái. Bất quá ngoài dự liệu của Hàn Thạc, tiểu khô lâu cầm theo cốt đao, vừa mới xuất hiện chỗ cửa thôn còn chưa kịp bắn ra cốt đao. Toàn bộ đám cự ma xâm lâm ở tiền phương đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Vũ khí trong tay bọn chúng đều buông ra, tay giơ lên cao hướng tiểu khô lâu lễ bái, miệng không ngừng kêu gọi: đạt đạt lạp, đạt đạt lạp, đạt đạt lạp. Hàn Thạc thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời đứng sững sờ tại chỗ, không biết tại sao cự ma xâm lâm lại thành kính lễ bái tiểu khô lâu như vậy.